Chương 1317, chủ kiến tác dụng. Ở nhìn thấy Trương Lương đối với cái kia là mã đồ ạ kỳ giả nữ sinh như vậy quan tâm thời điểm, Suzu Hữu Hiệu liền minh bạch chuyện gì xảy ra, bất quá, để hắn không có nghĩ tới là, Trương Lương cũng không có buông tha cái đôi kia tỉ muội, coi như là tại dạng này chết trước khi đại chiến, vẫn có thể nhớ kỹ lần này sự tình sau đó đi tìm các nàng, Suzu Hữu Hiệu cảm thấy, đã là tương đối không tệ. Vê đút vê đút vê đút. 66 co. Em mở chỉ là không biết, bây giờ Trương Lương là nghĩ như thế nào, giả như hắn sớm đã biết sẽ là cái dạng này tình trạng, sẽ có cảm tưởng thế nào. Cũng không biết bây giờ Suzu Hữu Hiệu là thế nào nghĩ, dù sao, ở bây giờ dưới trạng thái, lúc này Trương Lương vẫn cảm giác được vài phần khẩn trương, nếu là đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, hắn ngược lại là có thể cùng trước mặt Suzu Hữu Hiệu trò chuyện nhiều vài câu. Chỉ bất quá, trước mặt những thứ này gạo ồ. Cũng không có cho bọn họ cơ hội này, đang ở Trương Lương cùng Suzu Hữu Hiệu đối thoại thời điểm, trước mặt những thứ này gỗ đã là đột ngột triển khai tiến công. Nếu như là đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, lúc này bọn họ ngược lại là sẽ cảm giác được vài phần gian nan, thế nhưng, làm chiến đấu khai hỏa sau đó, những người khác mới có hiểu được, ở bình thường, sinh ra Trương Lương như vậy một cái trưởng quan ở phía trước xung phong. Là một loại như thế nào cha nở dê tha y bất kể là người nào, chỉ cần là tới gần đến rồi Trương Lương bên cạnh, đều sẽ bị trong tay hắn quỷ quẹ xe rách. Cho dù là trong tin đồn được xưng phòng ngự mạnh nhất cái khiên, cụ cạ cụ, ở Trương Lương quỷ quẹ phía dưới, đều tựa như là giấy dán giống nhau, đảo mắt đã bị vỡ ra đến, lúc này tình trạng, giống như là Trương Lương cơ một thanh kiếm, sau đó để những người khác đi theo phía sau hắn, phảng phất một bả sắc bén vô cùng tên. Xuyên thấu địch nhân tầng tầng phòng hộ. Gao ô nhóm đều bị giết bối rối, bọn họ ở dừng lại sau đó, nhìn không được hai mặt nhìn nhau, cực kỳ hiển nhiên là, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này bọn họ cũng đã phản ứng lại, trước mặt tên địch nhân này, quả thực liền không phải nhân loại A có mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu sao coi như là củ cả củ, đều ngăn cản không được Trương Lương nhiều một giây thời gian, đây quả thực là khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Huống chi, đi theo Trương Lương sau lưng cái kia ngắn màu bạc phát người thanh niên vậy là cái gì quỷ, đối mặt với bọn họ nhiều như vậy gạo ổ, chẳng những không có nửa phần bất an tình huống, hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, lại còn đang cười. Một bên dê tờ gạo ổ, một bên cười, những người khác đều nhịn không được cảm giác được mau cốt tủng nhiên, hơn nữa số dù hữu quỷ quẻ ở trong thị giác cũng vốn có cực đại tính sát thương, một bả lưỡi hái tử thần một dạng quỷ quẻ. Liếc nhìn lại, đều là khí phách mười phần, làm Suzu Hữu Hiệu cơ cái chuôi này lưỡi hái tử thần thời điểm, giống như là thực sự tử thần đến giống nhau, nhảy trên không trung huyết dịch đã nghị chết nở rộ tại địa ngục bị ngạn hoa mạn đà la giống nhau máu tanh chói mắt, mỹ lệ đẹp đẽ. Nhìn trước mắt Suzu Hữu Hiệu sát nhân thủ đoạn, Trương Lương nhịn không được lắc đầu, quá mức càng rỡ, cái này đưa đến Suzu Hữu Hiệu công kích có vài phần lỗ thủng, nhưng may mắn hay, tại loại này hình dáng tình huống bên dưới. Bên cạnh hắn còn có Trương Lương ở, Suzu Hữu Hiệu bên cạnh không có khả năng có người đột kích tiến đến. Mà Trương Lương cũng cực kỳ tin tưởng, Suzu Hữu Hiệu như bây giờ đại khai đại hợp sát lục phương thức, hoàn toàn là vì nhanh hơn hiệu suất. Điểm này, bây giờ Trương Lương tự nhiên là không có khả năng không phát hiện được, thế nhưng ở bây giờ tình trạng phía dưới, hắn lúc này tự nhiên là không có khả năng nói thêm cái gì, dù sao. Trước mắt Suzu Hữu Hiệu bao nhiêu cũng là vào chỗ chết xuất lực. Tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, coi như là Suzu Hữu Hiệu làm đúng là có chỗ nào không tốt, dư A theo Trương Lương cá tính, cũng là tuyệt đối không có khả năng mở miệng nói ra được. Nhìn trước mặt Suzu Hữu Hiệu làm náo động phương thức, thật là phá lệ đặc thù, không đơn thuần là nhân loại sợ hãi, ngay cả gấu bên kia đều sợ hãi đứng lên, dù sao, trước mắt Suzu Hữu Hiệu phương thức chiến đấu. Dường như không phải nhân loại bình thường A loại này cảm giác bị đè nén, thật là khiến người ta cảm thấy một trận quấn quýt, cũng không biết cái này Suzu Hữu Hiệu là như thế nào làm được, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, thật là làm cho người cảm giác được một trận. Quấn quýt bộ phận, nhìn trước mặt Suzu Hữu Hiệu dáng dấp, bây giờ người tại chính mình trong lòng nghĩ như thế lấy. Bất quá, đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, lúc này bọn họ ngược lại là có thể hiểu được. Trước mặt Suzu Hữu Hiệu rốt cuộc là vì cái gì? Chỉ là, ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, Lúc này Trương Lương ngược lại là đã nhận ra vài phần kỳ quái địa phương, dù sao, nơi này gã ổ chống lại năng lực, cũng không tránh khỏi quá kém một chút. Cùng bọn họ vừa rồi khí thế hung hăng đến tràng diện không giống nhau lắm, đến khi Trương Lương nhận thấy được không đúng địa phương thời điểm, trên thời gian đã chậm một nhịp. Mà đúng lúc này sau khi, những thứ khác gã ổ, đều đã giữa lúc bất chi bất giác, đi vòng qua Trương Lương phía sau, cũng chính là những cái này người bị thương sở tại. Cơ hồ là trong nháy mắt, những cái này gã ổ cũng đã từng bước đột tiến, bọn họ thậm chí trực tiếp tại chỗ đã đem một cái đồng liêu thân thể quấn vào đến rồi trong miệng của mình, sau đó cản rỡ khuấy động. Cái kia khiến người rợn cả tóc gáy tiếng ai, quả thực chói tai khiến người ta cảm thấy sắp nổi điên, Trương Lương phát thệ, coi như là cầm móng tay ở khô hanh trên bảng đen vạch qua thanh âm, cũng không có cái này khô giáo tịch mịch tiếng nhai để hắn cảm giác được trong lòng phát lạnh. Suzu Hữu Diệu cũng là cùng Trương Lương một dạng cảm thụ, có lẽ là bởi vì khi còn bé gặp qua gã ổ hãm hại cùng không phải của mình ngược đãi quan hệ, để Suzu Hữu Diệu đối với cái này chủng gã ổ không thuộc về mình ngược đi, càng là căm thù đến tận xương thủy. Cơ hồ là ở đồng nhất giây, Suzu Hữu Diệu cũng hướng phía sau chạy đi, mà những người khác cũng là rối rít tỉnh ngộ lại, bắt đầu thay đổi phương hướng, những thứ này gã ổ cư nhiên vận dụng điệu hổ ly sơn. Ngược lại đi hậu phương công kích những cái này phòng thủ đồng nghiệp nhóm. Tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương là kích động nhất, những cái này gã ổ nhóm vốn là dương dương tự đắc, bọn họ tự cho là mình đã đoán chắc thời gian, coi như Trương Lương như thế nào đi nữa kích động có thể làm được gì. Lúc này, chờ hắn chạy trở về nơi đây thời điểm, bọn họ cũng sớm đã đi xa đến rồi không biết cái gì địa phương đi. Mà Trương Lương coi như là chạy về, cũng giết không được bọn họ. Trương Lương chợt xuất hiện tại này cái gan to bằng trời gã ổ trước mặt, ủ cạ cụ, trên người của đối phương lại là ủ cạ cụ. Trương Lương không chút nghĩ ngợi liền nhảy lên đối phương lưng, đem đối phương từ trên lưng sinh ra ủ cạ cụ hung hăng lấy tay gạt, liên căn mang xương. Con này gã ổ hiển nhiên là không nghĩ tới, Trương Lương thế mà lại nhanh như vậy xuất hiện, hơn nữa như vậy quả đoán quyết tuyệt, không chút nghĩ ngợi đã đem hắn cả gùn cho hái xuống dưới. Cả gùn cùng gã ổ chính là cốt mạch tương liên, Trương Lương như vậy động tác, thẳng thắn bạo lực, quả thực giống như là so với cho hắn thi triển cực hình còn thống khổ hơn vạn phần. Cái này gã ổ lập tức tại chỗ điên cuồng gào thét đứng lên, tiếng kêu của hắn, đem trong miệng đang ở nhấm nuốt thân thể của người đàn ông kia cho phun ra.